Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Lý nhìn Giang Thiên Ca với ánh mắt tán thưởng. Ông cười nói, bây giờ, tôi nói trước cho cô biết. Cô có yêu cầu gì, điều kiện gì, khó khăn gì cần chúng tôi giải quyết thì cứ nói. Vấn đề nan giải nhất hiện nay là thiết bị máy tính và mạng. Tiếp đến là con người. Những vấn đề này đồng chí Lý và những người khác đang lo liệu. Cho nên, hiện tại có thể nói, Giang Thiên Ca không gặp phải khó khăn gì quá lớn. Hơn nữa, từ khi Trương Kiếm Ba đề cập chuyện này với cô đã bắt đầu sắp xếp lại những kiến thức trong đầu và bắt tay vào biên soạn tài liệu giảng dạy. Theo tiến độ trước mắt, chờ khi Lý đồng chí và mọi người chuẩn bị đâu vào đấy, giáo trình của cô cũng gần như hoàn thành. Nghĩ một lát, Giang Thiên Ca liền nói. Đến lúc đó, chú giúp cháu báo với trường một tiếng nhé. Dù sao cô vẫn là sinh viên trường Đại học Hoa, đến lúc đó nhận lời làm huấn luyện viên, chắc chắn cô sẽ thường xuyên phải nghỉ học. Lý đồng chí gật đầu, còn gì nữa không? Giang Thiên Ca lắc đầu, tạm thời chưa ạ. Nhìn dáng vẻ thành thật của Giang Thiên Ca, Lý đồng chí mỉm cười trêu chọc. Cháu không hỏi về vấn đề đãi ngộ sao? Chẳng lẽ cháu lại sợ chú thiệt thòi cho cháu sao? Giang Thiên Ca nhướng mày. Cười nói, chú yên tâm, cho dù có thiệt thòi, cháu cũng không nghỉ việc đâu. Giang Thiên Ca đảo mắt, nói, cùng lắm là ngày nào cháu cũng đến trước cửa văn phòng chú ngồi, chặn sóng điện thoại của chú luôn. Lý đồng chí lắc đầu bật cười, ha ha ha, tú còn tưởng cháu thật sự làm thế cơ đấy. Nhận nhiệm vụ từ Lý đồng chí, Giang Thiên Ca bắt đầu nghiên cứu phương pháp thi tuyển chọn. Cô chuyên tâm nghiên cứu về đề mục, không để ý đến chuyện trong quân đội. Hôm nay, Giang Thiên Ca vừa đi học về thì Trịnh Văn Hoa tìm đến. Anh cười đưa cho Giang Thiên Ca đĩa cá rán, bánh rán thơm phức vừa mua ở đầu ngõ. Giang Thiên Ca nhìn biểu cảm ân cần khác thường của anh, nhướng mày hỏi. Anh Trịnh, anh làm gì thế? Muốn mua chuộc em à? Trịnh Văn Hoa ngượng ngùng sờ mũi. Thiên Ca, anh muốn nhờ em giúp một việc. Giúp thì giúp, anh bày đặt làm gì cho khách sáo thế? Chúng ta là đồng minh, cùng chung cảnh ngộ dưới. Móng vuốt của Giang Viện Chiều đấy nhé. Có chuyện gì anh cứ nói, em nguyện hai tay hai súng giúp anh. Giang Thiên Ca cho một miếng cá rán vào miệng, vừa vỗ n g ự c hào hiệp nói. Khóe miệng Trịnh Văn Hoa giật giật, chắc Giang Thiên Ca vẫn còn ghi thù chuyện hai cha con cãi nhau hôm qua. Anh vội vàng nâng tầm cho lãnh đạo của mình. Bố em là một người lãnh đạo tốt, ông ấy đối xử với anh rất tốt. Giang Thiên Ca, tốt với anh, nhưng lại cãi nhau với em. Không đánh giá cao, Trịnh Văn Hoa đảo mắt, quyết định mặc kệ chuyện của hai cha con này, anh đi thẳng vào vấn đề. Thiên Ca, anh muốn nhờ em giới thiệu cho anh một số sách học về máy tính. Giang Thiên Ca vốn dĩ không thấy đói, nhưng cá rán, bánh rán mà Trịnh Văn Hoa mua quá thơm, khiến cô thấy đói bụng. Giang Thiên Ca vừa ăn một miếng bánh rán, vừa nghe Trịnh Văn Hoa nói. Mơ hồ đáp. Được, nuốt thức ăn xong, cô mới hỏi. Anh Trịnh, mục tiêu của anh là học đến trình độ nào? Anh nói sơ qua đi, để em phân tích, rồi giới thiệu sách phù hợp cho. Giang Thiên Ca cảm thấy, hiện tại ngày càng nhiều người coi trọng máy tính, muốn tìm hiểu thêm về máy tính, đây là chuyện tốt. Chỉ cần có người hỏi, nhờ cô giới thiệu tài liệu học tập, chỉ cần không phải người có thâm thù đại hận gì với cô. Cô đều rất sẵn lòng đưa ra gợi ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộng Hạ Vũ. Trịnh Văn Hoa là cảnh vệ của Giang Viện Triều, bình thường cũng rất quan tâm đến cô càng phải phân tích kỹ lưỡng hơn. Trịnh Văn Hoa sờ mũi, có vẻ hơi ngại ngùng, anh do dự một lát rồi mới nhỏ giọng nói. Thiên Ca, không biết em có nghe nói đến việc quân đội dự định thành lập một đội kỹ thuật máy tính và mạng chưa? Hình như sắp tới sẽ tuyển chọn đấy, anh cũng muốn thử xem. Người khác có thể cần phải vận động, nhưng anh biết việc Giang Thiên Ca dùng máy tính BAN rơi máy bay, vừa nghe tin tức trong quân đội, anh đã thấy nóng máu rồi. Sứ mệnh của người quân nhân là bảo vệ tổ quốc, làm cảnh vệ, làm lính bình thường cũng là một hình thức bảo vệ tổ quốc. Nhưng đồng thời, anh cũng khao khát được cống hiến nhiều hơn, khao khát trở thành người anh hùng vĩ đại hơn. Mặc dù Trịnh Văn Hoa có hơi ngại ngùng, nhưng ánh mắt lại rất sáng, anh nói. Giang đồng chí cũng động viên anh thử xem sao, Năm ngoái, sau khi học gõ chữ Hán trên máy tính, anh mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với máy tính hơn. Anh biết trình độ của mình, vốn dĩ không dám quyết định đăng ký sớm như vậy. Nhờ Giang Viện Triều động viên, nói anh cứ thử xem sao, anh mới quyết tâm đăng ký. Nghe Trịnh Văn Hoa giải thích, Giang Thiên Ca nhướng mày. Cô biết những người làm cảnh vệ bên cạnh lãnh đạo như Trịnh Văn Hoa. Sau 2-3 năm làm cảnh vệ, hầu hết đều được đề cử đến những nơi rất tốt. Cảnh vệ trước kia của Giang Viện Triều ở miền Nam đã được ông giới thiệu vào một đơn vị rất tốt. Dịp Tết vừa rồi, anh ta được nghỉ phép, còn cố ý đến thành phố Bắc Kinh thăm hỏi Giang Viện Triều. Trịnh Văn Hoa ở bên cạnh Giang Viện Triều chưa được một năm, ông đã bắt đầu thu xếp cho anh một con đường phát triển tốt hơn. Giang Viện Triều đúng là một vị lãnh đạo tốt, cách Trương.